Lạc Tế, chương 161, kết cục 2-3. Khóc chuyện audio.com. Điện Phụng Tiên, Bạch Lạc Tích cảm giác mình chưa từng dáng vóc tiều tụy như thế cầu khẩn qua. Cho dù lúc trước lấy thân phận hoàng nữ ở đại điển tế bái qua vô số lần. Cháu con bất hiếu Lạc Tích dâng lên, nguyện liệt tổ liệt tông phù hộ mẫu hoàng sớm ngày tỉnh lại. Bạch Lạc Tích quỳ ở trên đệm yên lặng niệm. Mấy ngày nay dùng hết cách rồi, Trúc Minh cũng dùng sở học cả đời, nhưng Tiêu Yến chính là không có khởi sắc, vì Giang Sơn xã tác, vì tổ tông cơ nghiệp, Điện Phụng Tiên đêm khuya lộ ra có chút tối tăm, bầu không khí như vậy càng tăng thêm bi thương trong lòng Bạch Lạc Tích. Giờ khắc này nàng không phải chiến sĩ biên cương, không phải vương gia quyền mưu lập kế, không phải hoàng nữ quyền cao chức trọng, nàng chỉ là một nữ nhi thông thường. Đứa trẻ hy vọng mẫu thân bệnh nặng của mình có thể khỏe mạnh. Nàng là cô độc, vô trợ, điện hạ, trở về nghỉ ngơi một chút đi. Ngày hai ngày không có nhắm mắt rồi. Tiểu An một bên không nhìn nổi. Lên tiếng khuyên bảo, Tiểu An, có phải là ta sai rồi? Không nên đi truy xét chuyện nắm đó. Không nên nắm lấy hạ vương không tha. Không nên đem vương ra đẩy vào tuyệt cảnh. Bạch Lạc Tích bắt đầu hoài nghi. Bắt đầu giả thiết, điện hạ, những thứ này không trách ngươi. Tiểu An không nguyện Bạch Lạc Tích tự trách như vậy. Dưới ánh nến tối tăm, Bạch Lạc Tích không có đứng dậy. Nàng không cam lòng, chính mình khổ sở kiên trì nhiều năm. Chính là vì có thể nối lại tình duyên mẹ con với Tiêu Yến. Bây giờ ngăn cách cuối cùng mở ra. Vốn tưởng rằng tất cả đều sẽ trở lại nguyên điểm. Nhưng nàng sai rồi. Có một số việc đã xảy ra thì trở về không được. Có mấy người mất đi chính là vĩnh viễn. Điện hạ, ngài làm sao ở chỗ này? Lão nô tìm nửa ngày. Thanh âm của Vinh Thiển từ xa đến gần. Cô, làm sao vậy? Bạch Lạc Tích nghe tiếng đứng dậy. Nhanh chóng đi tới trước mặt Vinh Thiển. Nàng cho rằng Tiêu Yến bệnh tình tăng thêm. Điện hạ, hoàng thượng nàng, Vinh Thiển chạy đi có chút nóng này. Khí tức không đều, mẫu hoàng thế nào, trong lòng Bạch Lạc Tích run lên. Hoàng thượng, tỉnh rồi, nghe được câu này, Bạch Lạc Tích có chút không biết làm sao. Kích động nói không ra lời, khua tay múa chân nửa ngày, mới lôi kéo Tiểu An chạy ra Điện Phụng Tiên. Cách chương.